Phần 4. Bạc Ba La Thần Miếu. Những chấn động bên trên cũng lan xuống dưới đáy giếng tế. Trác Mộc Cường Ba và Mạc Kim đều cảm thấy luồng sức mạnh cuồn cuộn như thể có một con quái vật khổng lồ cựa mình thức dậy. Đặc biệt là Mạc Kim lại càng có cảm giác quen thuộc lạ thường. Y lập tức phản ứng nôn nóng kêu lên: "Bọn chúng nó mở được cửa rồi, khốn kiếp thật, sao lại có cái cảm giác này chứ? Chẳng lẽ tất cả các cơ quan trong Bạc Ba La thần miếu này đều được khởi động rồi sao?" "Thế là thế nào hả?" Trác Mộc Cường Ba bật đèn lên, lập tức trông thấy bộ dạng cuống cuồng bất an của Mạc Kim. Dáng vẻ ấy của đối phương khiến gã không khỏi hiếu kỳ. Từ đầu chí cuối, Mạc Kim chưa hề lộ ra vẻ mặt này, ngay cả khi mình đối mặt với gã trong bóng tối. Để bày tỏ thành ý, y đã đá cái xác của Max về phía gã. Lúc đó y chỉ hơi căng thẳng một chút, nhưng bên dưới vẻ ngoài căng thẳng ấy, y vẫn giữ được sự kiên nghị và ngoan cường. Đã có bao giờ thấy y lo đến việc như thế này đâu. Mạc Kim lo âu cũng là hợp lẽ. Những biến cố bất ngờ xuất hiện mỗi lúc một nhiều. Toàn bộ sự việc này đã không còn nằm trong sự khống chế của y nữa. Ngược lại, y còn có cảm giác như mình đang bị người khác khống chế. Nghe Trác Mộc Cường Ba hỏi, Mạc Kim mới giật mình đáp: "Tôi không biết, nhưng mà tôi có cảm giác rất tệ. Chúng ta phải nhanh chóng nghĩ cách để rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng vơ vét sạch mọi thứ ở trong Bạc Ba La thần miếu đi." Trác Mộc Cường Ba đứng lên và nói: "Cũng đến lúc phải rời khỏi nơi đây rồi." Mạc Kim đã nói ra rất nhiều bí mật, tuy vẫn chưa thể xác nhận xem những cái điều mà y tiết lộ có phải là sự thật 100% hay không, song đã giải đáp được rất nhiều mối nghi hoặc mắc mưu tích tụ trong lòng của Trác Mộc Cường Ba bấy lâu nay. Theo lời kể của Mạc Kim thì cả bộ cổ cách kim thư và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu cũng chính là Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám đó, có lẽ là hai món báu vật hỗ trợ cho nhau, một thứ chép lại bằng văn tự, một thứ biểu đạt bằng hình tượng. Nhưng đáng tiếc, thông tin hai thứ này cung cấp chỉ bắt đầu từ lối vào tu di giới và đến cửa lớn của Bạc Ba La thần miếu thì đứt đoạn, không hề có chút nội dung nào liên quan đến thần miếu cả. Trong một cường ba thậm chí còn nghĩ cổ cách kim thư và Hương Ba La Mật Quang Bảo Giám chỉ ra tuyến đường từ tầng bình đài thứ ba đến Bạc Ba La thần miếu, còn trong hai tấm bản đồ giá sói và cả bộ Đại Thiên Luân Kinh có lẽ ẩn chứa thông tin để từ bên ngoài tìm được lối vào tu di giới. Mà khi ấy, sứ giả đã mang ra ba món tín vật này. Từ đây suy ra, chắc còn một vật gì đó khác nữa. Nói không chừng, chính cái thứ này sẽ chỉ dẫn về các cơ quan bên trong thần miếu và nơi cất giấu báu vật kỳ trân. Cũng nên. Đương nhiên vẫn còn vô khối bí mật mà Mạc Kim chôn giấu rất sâu, chẳng hạn như chuyện về 13 kỵ sĩ bàn tròn. Trong một cường ba không hề hỏi và Mạc Kim cũng không nhắc đến một lời. Cánh cửa khổng lồ mở ra không thể không có chút động tĩnh gì. Trác Mộc Cường Ba nãy giờ vẫn chờ đợi thời điểm này. Đối phương mong muốn mở được cửa đá, có lẽ cần thời gian để phá giải cơ quan. Mà muốn đối phương tin rằng bọn gã rơi xuống giếng tế rồi không thể sống sót, thì cũng cần phải im lặng, không gây ra tiếng động gì lớn trong một khoảng thời gian nhất định. Chỉ là Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa hiểu được vì sao Lữ Cánh Nam, Pháp Sư A-La và Mẫn Mẫn lại không bị để xuống giếng tế này như gã. Lẽ nào vẫn còn biến cố khác? Trong một cường ba chỉ thoáng suy tư trong giây lát rồi phủ định luôn tình huống khó. Về những khả năng xảy ra nhất trong đầu của mình. Nè, bây giờ đi như thế nào? Đi như thế nào đây? Giọng của McKin đầy vẻ chờ mong. Rõ ràng trận đánh sắp la cà đọ thế lực vừa rồi, cùng với việc phải tính toán gạt lọc xem nên kể những việc gì khiến cho Trắc Mộc Cường ba hứng thú, đã xâm chiếm trọn đầu óc y. Thực ra y vẫn còn đang lấy làm lạ, không hiểu là tại sao Trắc Mộc Cường ba lại không hỏi chuyện gì về 13 kỵ sĩ bàn tròn. Y vốn đã chuẩn bị cả một câu chuyện dài, đảm bảo có thể khiến cho Trắc Mộc Cường ba giật mình kinh hãi. Nhưng mà rốt cuộc lại coi như chẳng hề nói gì với gã cả. Sở dĩ Trắc Mộc Cường ba không hỏi là bởi Soa A đã từng bảo với gã như thế này: "Tôi biết các anh đã điều tra tôi và McKin, tra ra được 13 kỵ sĩ bàn tròn. Về cái mặt này tôi không thể nói với anh quá nhiều. Các anh chỉ cần biết đây là một tổ chức ẩn mình rất kỹ là đủ rồi. Biết quá nhiều đối với các anh không có lợi gì cả, mà các anh cũng không cần phải lo 13 kỵ sĩ bằng tròn sẽ gây phiền phức cho mình đâu. Vì trên thực tế, hành động điều tra bằng ba la thần miếu này chẳng có liên quan gì đến họ cả. Đây hoàn toàn là chủ ý của một mình McKin. Đi tìm cái tòa miếu trong truyền thuyết này, tôi biết y đã nỗ lực rất nhiều năm. Thậm chí gia tộc của y đã phát điên lên vì nó từ mấy trăm năm nay rồi. Cả cái quá trình đó, chúng tôi tuyệt đối không thể để người của 13 kỵ sĩ bằng tròn biết được." Trong tình huống đó, Soa A không thể nào, cũng không có lý do gì để mà nói dối. Trong một cường ba cũng không muốn biết quá nhiều bí mật của thế giới hắc ám ấy. Giải quyết vấn đề trước mắt mới là quan trọng nhất. Trắc Mộc Cường ba gạt mọi vấn đề làm nhiễu loạn tư duy ra khỏi đầu óc, hỏi ngược lại McKin: "Nè, chúng ta ở dưới này lâu như vậy, ông có cảm giác bức bối tức thở hay không ạ?" "Ồ, có đường thông gió." Thể lực tiêu hao nghiêm trọng cùng cảm giác căng thẳng không hề khiến cho chỉ số thông minh của McKin sụt giảm. Trắc Mộc Cường ba lấy ra một ngọn đèn pha khác, chỉnh cường độ sáng lên mức mạnh nhất, quét một vòng chung quanh, rồi nói: "Không gian dưới này rất lớn, tuyệt đối không thể chỉ dùng để chôn vùi tế phẩm thôi đâu. Ở kia..." McKin nhìn theo hướng cột sáng của đèn pha, chỉ thấy chính giữa khoảng không gian dưới lòng đất này có một đống xương trắng to tướng nằm đó. Riêng bộ khung xương đã to hơn con thằng lằn khổng lồ mà bọn họ từng đục độ nhiều. Các dẻ sườn của bộ xương chỉ thẳng lên trần nhà, tựa như cột trụ hành lang của cung điện vậy. "Còn quái vật gì đây?" McKin lấy làm ngạc nhiên, cứ ngỡ bên cạnh còn có Soa A. Trắc Mộc Cường ba giơ đèn chiếu lên phần đầu của bộ xương, quan sát xương quai hàm khổng lồ và bộ răng nhỏ cắm đầy miệng, rồi nói: "Ồ, đây là một loại động vật ăn thịt khổng lồ, thể hình có thể lớn hơn cả cái loại Giganotosaurus nữa đó. Có điều đây là việc của các nhà khảo cổ, chúng ta chỉ cần tìm được đường thông gió là tốt rồi." Trắc Mộc Cường ba lấy một bộ y phục dự phòng trong ba lô của Max mặc lên người. Thuộc hạ của McKin xưa nay vẫn được trang bị rất đầy đủ, bọn gã cần phải chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt. Vì thế có thể nói gã và McKin hoàn toàn mù tịt về mặt ba la thần miếu này. Có trời mới biết nơi đây có phải đầy rẫy các cơ quan bẫy rập rồi các loại động vật gì khác hay không. Chỉ riêng cái bộ xương khổng lồ trong giếng tế này thôi cũng đủ khiến cho bọn gã phải e dè từng bước rồi. Mặc y phục xong, Trắc Mộc Cường ba tháo luôn giày của Max đi vào, rồi lấy các vũ khí cần thiết cùng các trang thiết bị dò đường đeo lên người. Gã nghĩ ngợi giây lát, rồi cũng ném cho McKin một bộ vũ khí dự phòng, trong đó có một phần chính là do Max vừa lục soát được trên người của McKin. Trắc Mộc Cường ba hiểu rõ đoạn hành trình tiếp theo sau là một chặng đường gã phải ngủ chung với hổ, nằm chung với rắn. Bản thân cẩn thận hết sức tỉnh táo, cảnh giác đề phòng những đòn cắn trộm có thể ập đến bất cứ lúc nào từ ngay sát bên cạnh mình. Nhưng nếu để cho McKin tay không tất sắc mà tiến vào nơi cả hai cùng chưa biết gì này, chỉ cần bạc ba la thần miếu nguy hiểm bằng một nửa đảo Huyền Không Tự thôi, thì cái tỷ lệ tử vong của McKin sẽ đạt đến 100%. Mà đúng như lời của McKin nói, ở nơi này nếu không có trợ thủ thì một mình tráp một cường ba tiến lên cũng sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, tráp một cường ba lựa chọn bày tỏ thiện ý với sự thỏa hiệp của McKin. Gã biết McKin là người thông minh. Ở những nơi y có khả năng động thủ, chỉ cần gã cảnh giác đề phòng là được. Một khi tìm được pháp sư Ala và Lữ Cánh Nam, gã sẽ lập tức tách khỏi McKin. Xét cho cùng, cho dù đối phương có tỏ ra thân thiện thế nào đi chăng nữa, gã cũng không muốn ở bên cạnh một nhân vật nguy hiểm trở mặt như trở bàn tay này. Trác Mộc Cường Ba lấy thực phẩm nén trong ba lô ra, chia cho McKin một phần, bảo đảm trong mấy tháng hai người cũng không phải lo lắng về vấn đề ăn uống. Cuộc vật lộn vừa nãy đã khiến cho cả hai tiêu hao rất nhiều thể lực. McKin không nói một lời, nhận số thực phẩm rồi bóc ngay một miếng cho vào miệng. Lần đầu tiên y nhận ra, sau khi toàn lực vật lộn một trận rồi thao thao bất tuyệt nói liên tục mấy tiếng đồng hồ, thể lực đã tiêu hao hơn cả là trải qua một trận đại chiến sinh tử. Sau khi trang bị lại đầy đủ, hai người bỏ mặc cái xác của Max ở đó, một người từ bên trái, một người từ bên phải, bắt đầu tìm kiếm chỗ gió lùa vào. Chỉ lát sau, McKin đã lớn tiếng gọi: "Trong một cường ba à, trên vách tường bên này có chữ nè." Y cũng muốn gọi Trắc Mộc Cường Ba bằng cái tên Cường Ba như những người khác, nhưng y biết Trắc Mộc Cường Ba nghe vậy chắc chắn sẽ khó chịu. Mà gọi bằng ông chủ Trác thì tự hạ thấp bản thân mình quá. Thôi thì trực tiếp gọi cả tên họ của gã cho xong. Trắc Mộc Cường Ba vội chạy tới, chăm chú quan sát hồi lâu rồi mới khẽ ậm ừ một tiếng. McKin vội hỏi: "Thế nào, trên đó viết cái gì vậy? Có phải văn tế hay không hả?" Tuy y cũng nghiên cứu tiếng tạng cổ, nhưng trước người được giáo viên chuyên nghiệp chỉ dạy như Trác Mộc Cường Ba thì y không thể không tự nhận mình không có bằng đối phương về mặt này. Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu: "Ừ, đúng là văn tế đó. Ở đây nuôi một con mãnh thú tên là Ba Âm Ma Kha, dịch nghĩa là vương giả trên lục địa, sống lâu mấy trăm năm. Tiếng gầm của nó có thể khiến cho Bạc Ba La thần miếu không bị các mê hồn oán hận xâm chiếm. Như ý tứ của bài văn tế này thì cứ 5 ngày lại có một lần hiến tế. Tế phẩm chủ yếu là súc vật. Chỉ đến đại hiến tế mỗi năm một lần mới dùng người để làm vật hy sinh." McKin lại liếc mắt nhìn về phía đống xương trắng khổng lồ kia. "Mà sao không có mảnh xương vụn nào khác à?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Nè, nhìn kỹ xương hàm của nó mà xem. Hàm phía trước là răng nhọn dùng để cắn xé, phía sau đã tiến hóa thành răng nghiền rồi. Hiển nhiên đây là một loại ác thú khổng lồ phàm ăn, cả xương cũng không có nhả ra đó." Trong thời kỳ ở chung với ba anh em nhà sói xám, Trắc Mộc Cường Ba đã quá quen với cảnh ăn không chừa cả xương rồi. Bản thân gã cũng dự phần vào đó. Gã lại nhắc nhở McKin: "Nè, trong cái mấy câu cuối cùng của cái bài văn tế này có nhắc đến cái hồ tế đó. Lẽ nào chính là cái hồ ở bên ngoài kia? Trong hồ có đọc như thế nào đây nhỉ? Khố đặc hưng không phải bố đặc khố nếu dịch theo nghĩa mặt chữ đó thì hình như là vạn xạ chi vương thì phải đó. Nhưng ý tứ của ngữ cảnh thì hình như là con này là một con, là một vạn con rắn ghép thành. Nếu có pháp sư Á-la thì đây thì tốt quá rồi. Trong cái bài văn này có rất nhiều điển cổ mật tông mà tôi không có hiểu được. Chúng ta phải đề phòng cái con khố đặc gì gì đó kia đi. Ở đây nói là nó có thể sống được 1000 năm hoặc thậm chí lâu hơn. Nó là bá vương dưới biển đó. Bất kể kẻ địch nào xâm phạm Bạc Ba La thần miếu đều trở thành thức ăn của nó cả. Giờ đây nó được thờ phục thành chủ của hồ tế, quấn mình quanh đỉnh thần miếu, cùng tồn tại với thần miếu vĩnh viễn không phân ly. Hey, toàn văn chỉ có vậy thôi. Nè, đi theo tôi, tôi tìm được cửa thông gió rồi." McKin hỏi: Vậy chủ của cái hồ tế kia rốt cuộc là cái thứ gì hả? Lời vừa ra khỏi miệng, y lại sực nhớ đến mấy tên lính đánh thuê chìm xuống hồ. Bây giờ chỉ tưởng rằng đó là việc cỏn con ngoài ý muốn. Giờ nghe Trắc Mộc Cường Ba nói vậy, y mới chột dạ. Nếu cái con quái vật đó còn sống, chắc hẳn sẽ trở thành một yếu tố cực kỳ nguy hiểm. Trắc Mộc Cường Ba đáp, cụ thể là gì thì tôi cũng không có rõ lắm nè, nhưng mà chắc chắn là nó phải rất là to lớn. Ông cứ nhìn cái diện tích mặt hồ là có thể tưởng tượng ra được rồi. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người đã đến chân tường. Ở chỗ mặt đất và bức tường giao nhau có một hàng lỗ thông gió, khe hở chỉ rộng bằng một viên gạch, nhưng có đến 4-5 khe nằm liền kề nhau. McKin ngồi xổm xuống lấy tay gõ thử. Wow, đây là đất nện lèn vào đó nha. Nơi này vốn là một thông đạo có thể ra vào, về sau mới bị bít lại, chắc là để ngăn con mồi chạy thoát đó. Có điều thông đạo này nhất định rất dài, chúng ta có thể nghĩ cách mở ra một con đường đó. Về mặt này thì McKin thông hiểu hơn Trắc Mộc Cường Ba một chút. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, trong cái đống dụng cụ ông mang theo đó, không có cái thứ gì để mà dùng đào đất đâu. Nói đoạn, gã liền dùng móng tay cào cào vào mặt tường theo thói quen, nhưng lại quên mất mình không còn vuốt thú nữa. Năm ngón tay đau điếng mà chẳng thấy chút bụi đất nào rơi xuống. Đủ thấy cái chỗ đất nện lèn vào này cũng khá cứng. McKin cười cười. Tôi không phải là kiến trúc sư, tôi là cố vấn huấn luyện quân đội đặc nhiệm đó. Tôi chỉ hiểu về vũ khí thôi. Anh có biết gì về thuốc nổ dẻo hay không hả? Nói đoạn, McKin nhè bả cao su mà y nhai từ lúc ăn xong viên thực phẩm nén ra. Trắc Mộc Cường Ba im lặng gật đầu quan sát thao tác của đối phương, thấy cũng tương đối đơn giản. Chỉ thấy McKin kéo dài bả kẹo cao su ra, quấn thành một vòng tròn đường kính khoảng 20cm, rồi dùng giấy bạc bọc quanh một phần vòng tròn ấy. Sau đó, từ mép của tờ giấy bạc vuốt ra hai sợi kim loại mảnh như sợi tóc, kéo được khoảng hơn 1 mét. Kế đó, y lại lấy trong đống vũ khí của mình ra một thứ màu đen, chỉ lớn hơn cái đồng xu một chút. Lần lượt buộc kim loại vào hai đầu. Không hiểu y ấn vào đâu mà hai ngọn đèn nhỏ, một đỏ, một xanh, trên thiết bị màu đen đỏ liền nhấp nháy chớp sáng lên. McKin ra hiệu cho Trắc Mộc Cường Ba lùi lại, đoạn giải thích. Nè, chỉ cần cái vật nặng đè lên với bạc là có thể dẫn nổ bằng áp lực. Nhưng để cho nổ các kết cấu hẹp dài, cái loại này còn có thể dẫn nổ bằng dây nữa đó. Một tia chớp lóe lên, trên tường liền xuất hiện một hốc rộng khoảng 1 mét, cao 2 mét, sâu chừng 2 mét, nham thạch hai bên cực kỳ kiên cố, không hề bị chút tổn hại nào. Tiếng động nhỏ thế này tin rằng sẽ không có truyền ra bên ngoài được. McKin lại lấy một thanh kẹo cao su khác cho vào miệng nhai, đồng thời Trắc Mộc Cường Ba cũng bắt tay dọn sạch các tảng đá bên trong cái hốc, chuẩn bị cho nó nổ lần thứ hai. Hai người cứ thế tiến lên 2m1, 2m1, cứ tưởng rằng sẽ không thu hút sự chú ý của người trẻ tuổi kia. Không ngờ trên màn hình máy tính bỏ túi của kẻ đứng đằng sau khống chế toàn bộ đại cục ấy, hai chấm đỏ vẫn nhích lên từng chút một hết sức rõ rệt. Cuối cùng thì cũng hành động rồi ha. Kẻ đó nhếch mép mỉm cười, như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Lúc này bọn họ vẫn đang ở trong cửa. Thông đạo hình thành từ những cánh cửa xếp san sát vào nhau này dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tất cả mọi người. Pháp sư Ala nhẩm tính bước chân, ít nhất họ cũng đã đi được hơn 5 cây số. Nhưng hai bên vẫn là kết cấu đó. Trên cửa vẫn là những hình người trưởng thành trong tư thế thai nhi, không có hình nào lặp lại hình nào. Đường hầm hơi uốn khúc, lại hơi chết xuống dưới. Tuy độ dốc rất nhỏ, độ cong cũng rất nhỏ, song pháp sư A-la có thể nhận ra được. Thậm chí ông còn cảm nhận họ đang đi men theo một vòng tròn khổng lồ, có chiều hướng hơi nghiêng xuống dưới. Có điều theo cảm giác của những người bình thường thì chẳng khác nào là đi theo trên một đường thẳng cả. Càng tiến về phía trước, khoảng cách phải lùi lại càng xa, đất đá phải mang ra càng nhiều. Trong một cường ba và mẹ kinh làm việc như kiến thợ dọn nhà, cuối cùng cũng nỗ lực cho nổ ra một đường hầm dài hơn 100 mét. Mẹ kinh đang cho nổ một lần nữa, trước khi gắn thuốc nổ dẻo lên, y vỗ vào mặt, vào cái mặt tường mấy cái, bỗng nghe tiếng vọng vang vang, liền mừng rỡ reo lên. Ồ, ra đến cửa rồi, nghe cái tiếng vọng như thế này, cái tầng đất nện chắc là mỏng lắm. Y vừa dứt lời thì Trắc Mộng Cường Ba đã tung chân đạp một cú mạnh, lớp đất nện liền vỡ tung ra như vỏ trứng gà, ánh sáng mờ mờ lập tức len vào. Mạc Kiền cũng bồi thêm một cú nữa, cuối cùng cũng trông thấy ánh sáng. Liền ngay sau đó hai người đều lấy làm lạ, sao lại có ánh sáng được chứ? Hai người mặt mũi sưng vù thâm tím, đầu óc bê bết đất bẩn, trông như hai con chuột vừa đào hang xong, dè dặt thò đầu ra ngoài quan sát. Đây không ngờ là một thông đạo bên dưới đáy hồ, và lúc này trời đã sáng bảnh lên rồi. Sau khi xác định con đường này không có cơ quan cạm bẫy gì, hai người mới chui hẳn ra. Không hẹn trước mà cả hai đều cảm khái thốt lên, ồ, thần kỳ quá. Thông đạo dưới đáy hồ này hiển nhiên là một phần của tòa thành dưới nước mà họ trông thấy lúc họ đi qua mặt hồ. Vô số cửa sổ lớn hình vòng cung, phần mép dưới đất đều dùng nguyên tấm kính lớn ghép vào, tạo thành một thông đạo trong suốt. Họ đang đứng ở lan can của tòa kiến trúc cực cao nào đó, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời như một vùng biển mênh mang, chỉ riêng những tia nắng chiếu xuống khúc xạ qua những gợn sóng lấp loá đã đủ khiến cho người ta phải kinh ngạc sững sờ. Chứ chưa cần phải nói đến cái lũ cá sặc sỡ sắc màu khi tụ lại, khi tản ra trong làn nước, càng không cần phải nói đến bản thân thông đạo tuyệt đẹp này làm gì nữa. Thông đạo này có vẻ là một hành lang bên ngoài tường cung điện. Nhìn qua ô cửa kính xuống bên dưới, lờ mờ trông thấy núi non hùng vĩ, khe sâu hiểm trở bên dưới đáy hồ sâu. Quan sát từ chỗ này, thần miếu tựa như một pháo đài cổ nguy nga, xây bên vách đá sừng sững sâu 100 trượng. Mà tòa pháo đài ấy lại được xây bên dưới hồ nước trong vắt, ánh sáng biến ảo liên tục, hoàn toàn khác với thế giới mà họ biết, như thể cách nhau cả một thời không vậy. Vách bên trong của thông đạo vẽ đầy hình phi thiên thần Phật. Suốt nghìn năm, những chân phẩm nghệ thuật này vẫn không gợn một chút bụi trần, tất cả đều vẫn sống động y như thật. Mà khi ánh dương xuyên qua mặt hồ chiếu lên bức tường, những vị thần Phật này trên tường đều phản phất như sống dậy, đạp lên mê lần mà lướt đi, tà áo bay lên phất phới. Nhưng cuộc báu vật phải kê đến những tấm thủy tinh lớn kia. Trắc Mộc Cường Ba không nhớ rõ thủy tinh được phát minh ra từ lúc nào, nhưng ít nhất gã cũng biết đối với công nghệ sản xuất pha lê, khó nhất chính là khâu tinh luyện. Muốn thủy tinh trong suốt không màu, cần phải loại trừ tạp chất trong thủy tinh cực kỳ tinh chuẩn. Nghĩ thử xem, nếu muốn tạo ra những tấm kính thủy tinh thử gõ đã thấy ít nhất dày mấy chục cm, vậy mà thoạt nhìn cảm giác trong veo như chỉ khoảng 2-3 mm thôi, thì rốt cuộc cần phải có công nghệ tinh luyện cao như mức nào chứ? Người xưa sao có thể làm như vậy được? Thế này thì có khác gì pha lê đâu. Trong một cường ba thậm chí còn ngờ vực, không hiểu công nghệ thủy tinh hiện đại có đạt được trình độ như thế này hay chưa nữa. Thêm vào đó, các tấm kính ngâm dưới hồ bao nhiêu lâu nay như vậy mà vẫn trơn nhẵn bóng loáng, mặt hồ không hề bám rong rêu. Không thể không nói là kỳ tích. Những cái khối thủy tinh này chắc cần phải đến công nghệ rất cao mới tạo ra được chứ nhỉ? Trắc Mộc Cường Ba bất giác hỏi một câu như thế. Nói một cách chính xác, có thể gọi chúng là tường lưu ly. Trong truyền thuyết về các kỹ nghệ dân gian thời cổ đại của Trung Quốc, chế tác tường lưu ly chính là cảnh giới cao nhất của công nghệ lưu ly. Những bức tường lưu ly ở đây hiển nhiên đã dung nhập kỹ nghệ thủy tinh mang tính nghệ thuật từ thời Trung cổ đại. Hầu hết các kỹ thuật quan trọng của hai loại kỹ nghệ này đều đã thất lạc trong dòng chảy của lịch sử, đặc biệt là kỹ nghệ chế tác lưu ly. Thời cổ đại của Trung Quốc, tinh phẩm lưu ly đã trân quý không thua gì phỉ thúy, châu ngọc rồi. Từ 1000 năm trước công nguyên đã có kỹ thuật chế tác lưu ly không mòn, đến cuối thời kỳ Tùy, đầu thời kỳ Đường đã đạt đến đỉnh cao. Những thứ thần kỳ được nhắc đến trong tiểu thuyết và truyện ký như tường quan ảnh lưu ly, chén Phật lưu ly dường như đều là sản phẩm của thời kỳ này. Sau đó kỹ nghệ bắt đầu xuống dốc, đến nửa cuối triều Minh thì hoàn toàn biến mất. Những chân phẩm còn sót lại trên thế gian thì ít như sừng lân, lông phượng, người đời sau chẳng mấy ai được trông thấy. Mackin lúc nhìn những bức bích họa phủ khắp mặt tường, lúc lại quay sang những khối thủy tinh bị ánh sáng xuyên thấu qua ấy. Vốn là một cao thủ trộm mộ, hiển nhiên y nhận thức rõ hơn Trắc Mộc Cường Ba về giá trị của những khối thủy tinh này. Vừa nhìn thoáng qua, y đã nhận ra các khối thủy tinh và những bức họa trên tường vốn là một chỉnh thể thống nhất. Khi ánh sáng mặt trời khúc xạ qua hồ nước, rồi lại khúc xạ một lần nữa qua khối thủy tinh, chiếu lên bích họa. Tại sao những cái hình tượng trong tranh tự như là sống dậy như thế? Chỉ dựa vào bóng nước lung linh kia thôi chứ, rõ ràng như thế chưa có đủ. Nguyên nhân thực sự chính là bản thân của những khối thủy tinh ấy. Mackin nhanh chóng xác định những khối thủy tinh thoạt nhìn tưởng chừng như không màu trong suốt này nhất định đã sử dụng kỹ thuật thấu ảnh và chiếu ảnh thần kỳ nhất của thời cổ đại, cũng giống như chiếc gương đồng Hương Ba La mặc quan bảo giám của Trắc Mộc Cường Ba vậy. Khi ánh mặt trời chiếu qua, nó sẽ hắt hình ảnh lên tường, khiến các hình ảnh trên bích họa từ mặt phẳng hai chiều trở thành hình lập thể ba chiều. Sau đó lại lợi dụng hiệu quả của bóng nước khiến họ thực sự như sống dậy. Không cần nghĩ ngợi, Mackin đã thầm buộc lên một lời tán thưởng trước những ô cửa sổ to lớn này. Chỉ có ở đây, tuyệt thế vô song. Những khối thủy tinh chỉ cần nứt ra một khe nhỏ cũng có thể khiến nước hồ tràn vào thông đạo ấy. Mackin hận nổi không thể dỡ hết toàn bộ chúng về mà vác theo trở về. Phần 5. Tuyệt mật ngũ sắc. Thông đạo vừa dài vừa hẹp, tuy rất cao, song lại gây cho người ta cảm giác bức bối, khó chịu cực độ. Nếu không có những trận gió mang không khí trong lành từ bên ngoài thổi vào, sợ rằng chỉ riêng cái đường hầm chật hẹp này cũng đủ khiến cho người ta phát cuồng lên rồi. Lại cả những hình người điêu khắc thoạt trông giống hệt nhau, nhưng nhìn kỹ lại mỗi hình mỗi khác ấy, bất luận là mặt lõm hay mặt lồi, rốt cuộc đều gây ra một cảm giác chung, đó là quái dị. Bọn họ hình như đang đi lòng vòng, nhìn gương mặt nào hiện ra cũng như thể đã trông thấy rồi, nhưng cảm giác lại giống như đang đi trên một đường thẳng. Theo kiểu phàn nàn của một lính đánh thuê thì đi như thế này, không khéo đã băng qua cả dãy Hy Mã Lạp Sơn từ đời nào rồi cũng chẳng rõ. Bọn họ không biết mình đang ở đâu, chỉ biết nơi này là một đường hầm dài do rất nhiều cánh cửa dày chừng 1 mét hợp thành. Hai bên rìa cửa chạm khắc lồi và lõm những hình người ở tư thế của thai nhi trong bụng mẹ. Thông đạo hẹp nhưng cao, càng đi về sau càng có cảm giác không biết lối vào ở đâu, tận cùng là nơi nào, chỉ có thể bầu bạn cùng với những hình điêu khắc. Thoạt trông thì bức nào cũng như nhau, song nhìn kỹ lại thì thấy khác hẳn. Nếu chẳng phải nơi này không có lối rẽ thì bọn lính đánh thuê sớm đã tưởng rằng mình đã lạc mất rồi. Thậm chí có kẻ còn hoài nghi cả bọn đã bị trúng cái thứ pháp thuật gì đó gây ra ảo giác tập thể, rồi lại có kẻ kêu lên đòi quay trở lại. Những tên lính đánh thuê giết người trong chớp mắt, máu bắn cao 3 mét cũng không sợ. Tráng sĩ chặt tay không nhíu mày ấy mà đứng trước một cái thông đạo hẹp dài này, không ngờ lại đã bắt đầu sợ hãi. Có lẽ đầu bên kia đường hầm chẳng hề tốt đẹp như những gì chúng tưởng tượng, là báu vật khắp nơi hay là một cảnh tượng như địa ngục A Tỳ đây. Nhìn những đường hầm tối tăm mù mịt đi mãi không đến trước mắt, nhìn những hình người điêu khắc ở hai bên, ai có thể nói mình không sợ hãi chứ. Người trẻ tuổi kia bảo cà phù ra lệnh cho bọn lính đánh thuê không được chọc rộng lên nữa, đồng thời cũng không ngừng hứa hẹn về vật chất để cổ vũ tinh thần cho chúng. Y hiểu rõ một khi xảy ra hiện tượng suy sụp tinh thần ở cái nơi chật hẹp chỉ cho phép người đi qua lại này thôi, bất cứ ai phát điên nổ súng cũng sẽ gây ra tổn thất cực kỳ lớn. Đường hầm này rõ ràng là một khảo nghiệm của người qua ba dành cho hậu nhân. Người thời xưa chẳng biết đến hệ thống tâm lý học là gì, nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ lại chính là bậc đại sư về tâm lý học. Đại đa số các kiến trúc tôn giáo cổ đại đều có thể gây cho người ta những rung động về mặt tâm lý, hoặc khiến người ta bình tâm lại, hoặc trang nghiêm, điển nhã, khiến mỗi người nhìn thấy đều bất giác sinh lòng kính ngưỡng, hoặc khiến con người cảm thấy hối hận, giác ngộ. Những kiến trúc ấy hòa nhập vào giữa đất trời tự nhiên, hài hòa, song lại cũng độc đáo, thâm nghiêm, to lớn, vượt qua cả không gian và thời gian, nối liền mảnh tâm linh của người xây dựng và người triều bái lại với nhau, làm nảy sinh viễn tưởng và cảm ngộ vô cùng vô tận trong tâm tưởng. Huống hồ cái tòa kiến trúc được mệnh danh là Đại Thành, tập trung kiến trúc cổ điển của Trung Quốc và Tây Phương từ khi nhân loại có lịch sử đến giờ. Chỉ riêng những vật thí nghiệm nằm rải rác trên tầng bình đài thứ 3 thôi đã đủ gây cho những người đặt chân đến đây một cảm giác rung động tận đáy tâm hồn bởi sự tinh mỹ tuyệt luân của chúng rồi. Còn tòa thần miếu, tòa thần miếu nghìn năm nay vẫn chưa có người đặt chân đến này, sẽ kể lại tâm trạng gì của người kiến tạo ra nó đây. Gã trẻ tuổi cúi đầu trầm tư. Trước đây y cũng lý giải theo mặt chữ, muốn tiến vào Bạc Ba La thần miếu thì phải đi qua cánh cửa chúng sanh, chưa từng nghĩ đến cánh cửa chúng sinh lại là một cánh cửa tuyệt đối không đâu có thể này. Dày đến chục cây số, vạn hình người là vạn gương mặt, sau khi vượt qua cánh cửa chúng sinh lại đến dòng sông phùng sinh. Dòng sông ấy sẽ như thế nào đây? Đột nhiên phía trước chợt vang lên tiếng hô khe khẽ. Đến rồi. Sò, so ra thông đạo vào chỗ Trắc Mộc Cường Ba và Mackin thì rộng hơn, sáng sủa hơn hẳn. Lúc này họ nhận định mình thực sự đã đến thánh đường của những báu vật nghệ thuật. Tuy mới ở hành lang bên ngoài cửa của thánh đường, nhưng mỗi viên gạch dưới chân, mỗi mặt tường bàn tay họ chạm vào đều xứng đáng được gọi là kết tinh của nghệ thuật. Bất luận là hội họa, điêu khắc, trang trí tường, trang trí hành lang hay hiệu quả ánh sáng đều khiến cho người ta sinh ra cảm giác mộng ảo mê ly. Theo lời của Mackin thì chỉ cần Trắc Mộc Cường Ba tùy tiện nạy một viên gạch lát sàn mang về cũng đủ để mua cả một tập đoàn nuôi luyện danh khuyển thiên sư của gã rồi. Điều khiến cho Trắc Mộc Cường Ba thực sự kinh ngạc là thái độ của Mackin đối với những món đồ gốm sứ. Đó là những bình sứ cao ngang tầm người, thoạt nhìn không giống như sản vật của Tây Tạng. Chắc là được đưa từ nơi khác đến. Cứ đi khoảng 100 mét thì lại có một cái lặng lẽ dựng ở chân tường. Tòa cung điện dưới đáy hồ này như thể đã bị người ta sử dụng một loại ma pháp gì đó. Chung quanh không thấy một hạt bụi, tinh khiết như bầu trời. Những bức bích họa và các đồ gốm sứ vẫn còn nguyên sắc màu tươi mới rực rỡ. Bình sứ đầu tiên họ trông thấy có màu xanh lam, màu xanh lam như màu trời sau cơn mưa. Có điều theo Trắc Mộc Cường Ba thì dạng thức của những bình gốm sứ này hết sức bình thường. Trên phố lớn của những đô thị hiện đại, trước cửa của một số cửa hàng gốm sứ hoặc tranh chữ, người ta từng thích đặt một đôi bình gốm cỡ lớn kiểu này, phần dưới tròn thon dài trông như mỹ nữ yểu điệu, nhưng miệng bình cổ bình thì lại thành hình bát giác. Vì vậy gã hết sức khó hiểu trước sự kích động của Mackin. Chỉ là một cái bình hoa như thế sao có thể khiến cho người như Mackin lại kích động đến độ thất thố như thế kia chứ? Trắc Mộc Cường Ba đang chậm chậm vừa bước đi vừa ngắm nhìn những bức bích họa đẹp tuyệt trần thì bỗng thấy Mackin sáng bừng hai mắt, ráo chân chạy nhanh lên phía trước. Mấy lần xém chút nữa thì loạn choạng ngã nhào, rồi đột nhiên dừng phắt lại trước một bình hoa đỏ, nín thở tập trung hết tinh thần nhìn chằm chằm, bàn tay run rẩy đưa lên, lúc thì dùng đầu ngón tay phát theo đường nét của cái bình, lúc lại nhẹ nhẹ vuốt ve như thể đang mơn trớn làn da tình nhân, có lúc lại đưa ống tay áo cẩn thận lau chùi bề mặt vốn đã không bám lấy một hạt bụi. Cứ làm như vậy có thể khiến cho nó sẽ sáng bóng thêm. Bộ dạng yêu mến không nỡ rời tay ấy khác nào một người cha hiền lần đầu tiên nhìn thấy con mình xuất hiện trên đời, khao khát được ôm lấy nó trong lòng, áp mặt vào nó, hôn một cái, má chạm má, trán cọ vào trán. Bột quý giá lắm hay sao hả? Đối với Trắc Mộc Cường Ba thì cái thứ duy nhất có thể thu hút sự chú ý của gã là cái màu sắc của bình sứ. Màu xanh lam tươi sáng ấy thực sự rất hiếm thấy. Đây là cái bình sứ lớn đấy nhá. Mackin kích động đến nỗi lạc cả giọng. Một phát hiện trọng đại thế này, y chỉ hận không thể cho cả thế giới này nghe thấy tiếng gào thét trong lòng của mình. Thấy bộ dạng bình thản chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của Trắc Mộc Cường Ba, lòng của Mackin bất giác trào lên một thứ cảm giác thất bại. Giữa cái thời khắc lịch sử quan trọng nhường này, ở bên cạnh y lại chẳng có một người tri âm tri kỷ. Nghĩ cũng thật buồn. Nhìn cái bộ dạng của Trắc Mộc Cường Ba, chắc hẳn có đặt cái thứ đồ gốm sứ cổ lừng danh khắp thế giới của Trung Hoa ở bên cạnh cái đồ thủ công mỹ nghệ hiện đại. Gã chắc cũng chẳng có phân biệt được thứ nào tốt, thứ nào xấu nữa. Xong, rốt cuộc thì Mackin cũng không kềm chế được run run giọng phổ biến kiến thức cho Trắc Mộc Cường Ba biết. Nè, anh đừng có nhìn mà tưởng tạo hình của nó giống như là đồ phỏng giấy ngày nay nha. Anh phải đặt nó vào trong dòng sông dài lịch sử ấy. Thử tưởng tượng xem, đây là kết tinh trí tuệ của người Trung Quốc cổ đại các anh từ 1.000 năm lên trước đó. Có thể mang liền nung ra được một cái bình sứ lớn như thế này, đòi hỏi trình độ công nghệ cao đến mức nào chứ? Anh có tưởng tượng được không? Muốn nung được cái đồ gốm sứ lớn như thế này, cần phải có lò nung lớn hơn cái bản thân của nó rất là nhiều đó. Cái bình này, nếu không được xuất hiện trên thế gian, thì người đời sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết. Người Trung Quốc các anh, 1.000 năm trước là có thể nung ra được một sản phẩm đồ gốm hoàn mỹ như thế này. Trắc Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng gật đầu. Ý của ông là đây là một tác phẩm có thể viết lại lịch sử ngành gốm sứ à? Hả? Đâu chỉ đơn giản có thế. Ngạc Kinh đột nhiên cao giọng, bộ dạng càng lúc càng thêm kích động. Trời đất ơi, anh cứ nhìn thấy cái màu sắc của nó. Anh nhìn cái màu sắc của nó mà xem. Đã bao giờ anh trông thấy cái đồ gốm sứ có cái màu sắc thế này chưa hả? Trời ơi, hoàn mỹ quá thể. Đây chính là cái món đồ thuộc hàng truyền thống trong ngành lịch sử gốm sứ Trung Quốc các anh đấy. Tuyệt mật ngũ sắc đó. Tình nằm mơ cũng không thể nào ngờ được chúng thực sự tồn tại trên đời này, lại còn ở ngay trước mắt của tôi nữa chứ. Trời ơi là trời. Nghe tiếng cười của y, dường như bắt đầu hơi mất lý tính rồi. Trắc Mộc Cường Ba chưa từng nghe nói đến tuyệt mật ngũ sắc, đương nhiên không thể đáp lời của y. Nhưng Mạc Kinh lúc này chỉ có gã là thính giả duy nhất, cho nên y cũng mặc kệ, chẳng quan tâm gì đến Trắc Mộc Cường Ba có muốn nghe hay không, mà y cứ thao thao bất tuyệt. Nè, tuyệt mật ngũ sắc anh chưa bao giờ nghe nói bao giờ hả? Nhưng mà đồ sứ bí sắc thì chắc là phải biết chứ gì hả? Không biết hả? Ok, vậy tôi hỏi anh có biết gốm nhữ thời Tống hay không hả? Cái thứ này thì Trắc Mộc Cường Ba biết. Gốm nhữ thời Tống có thể nói là tinh phẩm trong các loại gốm sứ. Bề mặt láng mịn, trơn bóng, là con cưng được giới sưu tầm đồ gốm săn lùng ác liệt nhất. Có điều, ngoại trừ trong việc bảo tàng, thì cái đồ gốm nhữ được coi là đồ xịn ở bên ngoài đời thì rất ít, chỉ xuất hiện trong các buổi đấu giá, mà thấp nhất thì cũng phải chi ra hàng chục triệu đó mới mua được. Thấy Trắc Mộc Cường Ba gật gật, Mạc Kinh lại nói tiếp. Nè, cái thời Tống đó có 5 lò gốm sứ lớn, đó là Nhữ, Quan, Ca, Định, Quân. Cái gốm nhữ đứng đầu. Nè, anh có biết cái lò gốm nhữ xây phỏng theo cái gì không? Phỏng theo cái lò gốm, gốm xài đấy. Tương truyền, trong 5 cái lò gốm thời Tống, cái gốm xài mới là đứng hàng đầu. Chỉ là giờ không còn sản phẩm nào trên thế gian, cũng không có tìm được di chỉ của lò gốm, nên mới thay đồ gốm bằng cái gốm quân cho đủ số. Cái lò gốm này được cái vị vua cuối cùng của thời Ngũ Đại Thập Quốc, tên là Châu Thế Tông, hạ lệnh xây dựng. Theo ghi chép trong bút ký tiểu thuyết, bây giờ Châu Thế Tông hạ lệnh xây một lò gốm, nung ra cái thứ đồ gốm sứ tốt nhất. Ông ta muốn cái màu sắc của sản phẩm giống y như là trời xanh sau cơn mưa, mang theo niềm hy vọng quốc vận, cũng như trời hửng sau mưa. Hậu thế đã đánh giá đồ gốm xài như thế này nè: xanh như trời, sáng như gương, mỏng như giấy, và tiếng vang như khánh. Về sau đó thì Tống Thái Tổ xây lò gốm nhữ, ông ta chỉ đưa ra một yêu cầu, chính là làm sao cho giống với cái lò gốm xài vậy. Nhưng mà rốt cuộc thì các bậc đại phu trong triều hay là cái đám văn nhân học sĩ, bất kể là ai, đều không thể thừa nhận so với gốm xài thì cái gốm nhữ thiếu đi cái linh khí của thiên địa. Thời Tống ấy đó, cái gốm xài đã được tôn sùng là cảnh giới cao nhất của đồ gốm, là món kỳ trân cực kỳ hiếm gặp, người đời chỉ có thể nghe chứ chẳng mấy ai được tận mắt trông thấy đó. Từ thời bấy giờ, người ta coi cái việc có thể sưu tầm được một món đồ gốm xài, dẫu chỉ là một cái mảnh nhỏ thôi, cũng là một vinh hạnh lớn trong đời rồi. Đại văn hào Âu Dương Tu cũng đã từng kiếm được một mảnh vỡ của gốm xài. Anh biết, Ông ta có giữ gìn mảnh gốm vỡ đó như thế nào hay không ạ? Ông ta dùng vàng bọc nó lại rồi bỏ trong hộp gốm khảm bảo thạch ở bên ngoài. Dường như chỉ có làm như thế mới thể hiện được cái mức độ trân quý của cái mảnh vỡ gốm xài ấy mà thôi. McKin thao thao bất tuyệt một hồi hơi dài rồi mới ngưng lại giây lát. Đúng như ý dự đoán, Trắc Mộc Cường Ba liền hỏi một câu: "Nè, tuyệt mật ngũ sắc là tinh phẩm của gốm xài à?" "Không đúng, Bạc Ba La thần miếu này từ đời Đường đã..." McKin ngắt lời nói: "Đương nhiên là không phải vậy. Tôi hỏi tiếp anh nè, anh có biết tại sao cái đồ gốm xài được tôn là chí tôn của đồ gốm thời Tống hay không? Tại sao cái loại gốm nhữ sau này không thể nung ra được cái sản phẩm giống như vậy hay không? Cái điều này không hề được ghi chép lại trong chính sử và các tài liệu chính thức, chỉ từng được đề cập đến trong bút ký tiểu thuyết mà thôi. Đó là bởi vì trong cái thời loạn thế ngũ đại thập quốc, các thợ gốm đã tình cờ có được tàn quyển của một pho sách tổng kết tinh yếu của cái nghề nung gốm. Dựa vào cái ghi chép trong cái tàn quyển ấy đó, rốt cuộc họ đã pha được cái màu lam thuần như thể sắc trời sau cơn mưa. Đồng thời cũng nhờ vào cái hướng dẫn trong đó, họ mới nung ra được cái thứ gốm mỏng như tờ giấy, tiếng vang như là khánh vậy đó. Về sau thời thế đổi thay, triều đại cải biến, thì các thợ gốm ấy đều muốn chiếm phương pháp bí mật đó làm của riêng, khiến cho cái tàn quyển ấy biến mất và công nghệ thất truyền. Tôi nghĩ chắc anh cũng đoán được trong cái cuốn tình yêu đó ghi chép lại những gì. Không sai, chính là loại gốm sứ thần bí nhất trong lịch sử đồ sứ Trung Quốc. Ngay cả cái thời Tống đã trở thành truyền thuyết rồi, thế nhưng không có ai trông thấy gốm sứ bí sắc. Hai mắt của mẹ Kinh sáng rực lên như có điện. Y lại chăm chú nhìn cái bình sứ, lẩm bẩm một mình: "Đồ gốm sứ bí sắc được nung vào cái thời đại nào? Đây cũng là một câu đố nghìn năm trong lịch sử gốm sứ Trung Quốc của các anh đó. Giống như là gốm xài, có rất nhiều nhà sưu tầm thời cổ đại mở mồm ra là khăng khăng khẳng định, nói như thật, nhưng mà không thể đưa ra vật chứng gì nên hồn cả. Cho đến ngày nay đó, những nhà nghiên cứu gốm sứ Trung Quốc các anh cũng vẫn chưa biết làm thế nào mới gọi là tinh phẩm của gốm xài. Còn về gốm bí sắc, đại đa số các học giả thì cho rằng đó là sản phẩm của thời ngũ đại, cho đến khi khai mở địa cung ở chùa Pháp Môn thì mới dám đẩy lùi niên hiệu đến cuối thời Đường. Nhưng có một điểm mà đa số các chuyên gia đều nhận định giống nhau: gốm sứ bí sắc là do gốm Việt nung ra. Gốm Việt phát tích ở mạn Giang Chiết, các vùng Thiệu Hưng, Ninh Ba. Thời xưa có người Việt cư trú đó nên mới được gọi là lò gốm Việt. Dựa theo các di chỉ lò gốm đã phát hiện, có thể truy ngược lại thì thấy từ thời Hán đến thời Đường, gốm bí sắc được tiến cống vào triều đình chỉ dành riêng cho giới quyền quý mà thôi. Cửu Thù Phong Lộ Việt giao khai: "Đoạt sắc thiên phong thủy sắc lai, xảo uyển minh nguyệt nhiễm xuân thủy, khinh tuyển bạc băng thịt lục vân." Nè, đó đều là những câu thơ của hậu nhân tán tụng vẻ đẹp của gốm sứ bí sắc đó. Càng nói càng xúc động, mẹ Kim còn lấy cả mấy câu thơ được ra để làm chứng, rồi liền sau đó lại nghiêm mặt nói tiếp: "Nè, nhưng mà thực ra các sản phẩm được nung từ cái thời sơ Đường thịnh thế, thậm chí chỉ có triều vua khai quốc mới nung ra được. Dựa vào các bút ký tiểu thuyết mà tôi nghiên cứu đó hả? Cuối thời Tùy, đầu thời Đường, thiên hạ đại loạn. Nhưng mà trước thời loạn thế ấy, Trung Quốc các anh đã có một quốc lực rất là vững chắc mà. Rất là nhiều ngành công nghệ đã đạt được đến những đột phá nhảy vọt. Có câu: loạn thế xuất anh hùng, loạn thế xuất thần khí. Cho nên chính tông của gốm sứ bí sắc, ngũ sắc tuyệt mật, chính là xuất hiện trong cái thời loạn thế ấy. Các tiểu thuyết gia lại viết rằng cái sắc đó xanh như biển, vàng như hoàng kim, đỏ tựa lửa, trắng nhan tuyết, đen hơn mực, gọi là ngũ sắc tuyệt mật, thần khí giữa thời loạn thế. Tương truyền chúng cực kỳ nổi bật, lung linh tuyệt thế, óng ánh hơn cả băng tinh, chỉ nên có ở trên trời chứ không nên giáng hạ xuống cõi phàm trần này. Đến nỗi cung đình phải niêm phong coi như là tuyệt mật. Cái điều đáng tiếc nhất là kỹ thuật chế tác cái loại gốm sứ này chưa từng được ghi chép lại, mà chỉ là truyền miệng. Mà cái thời bấy giờ cũng chỉ có một người gốm già là có thể nung ra được cái đồ gốm ngũ sắc tuyệt mật. Về sau tuy ông ta cũng có rất nhiều đồ đệ, nhưng mà song chưa có ai học được cốt tủy chân chính cả. Sau khi cái người thợ gốm già vô danh ấy chết đi, các đồ đệ của ông ta dựa theo những gì sư phụ truyền miệng cộng với lý giải của bản thân đã nung ra cái thứ đồ gốm sứ mà người đời sau gọi là sứ bí sắc. Rồi có người lại dựa vào phần lĩnh ngộ của các đồ đệ ấy chỉnh lý biên soạn ra thành một quyển tinh yếu về thuật nung gốm sứ bí sắc. Cái quyển này đó hả, đã lưu lạc qua tay nhiều người, trải qua vô số chiến tranh loạn lạc và trở thành tàn khuyết không có còn toàn vẹn nữa. Về sau các thợ gốm thời ngũ đại chỉ dựa vào cái tàn quyển này mà có thể nung ra được gốm xài đó. Chỉ là thứ tàn phẩm như gốm xài mà đã được tôn vinh lên là đỉnh cao của gốm sứ đương thời rồi, thì anh hãy nghĩ xem, ngũ sắc tuyệt mật rốt cuộc phải gọi bằng cái danh xưng gì đây? Nếu mà nói trong đồ gốm sứ còn có thần khí, vậy thì trước mắt chúng ta đây chính là một trong số đó đó. Trắc Mộc Cường Ba rốt cuộc cũng thay đổi nét mặt. Nếu bảo gã bị Mạc Kinh thao thao bất tuyệt thuyết phục thì không có chính xác lắm. Phải nói là gã bị cái nét mặt của Mạc Kinh làm cho cảm động thì đúng hơn. Khi nói đến mấy câu cuối cùng, giọng y đã trở nên nghẹn ngào, khóe mắt rưng rưng, ánh mắt long lanh như thể sắp rơi lệ đến nơi. Ánh mắt toát lên một vẻ quyết liệt, tựa hồ như là sáng nghe giảng đạo, tối chết cũng không hối tiếc. Đồng thời trong đôi mắt y cũng không giấu nổi vẻ thỏa mãn của người trải qua bao tang thương cuộc đời, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Cả tòa Bạc Ba La thần miếu rộng lớn, thậm chí còn chưa đặt chân đến điện đường thực sự, mới chỉ nhìn thấy một cái bình sứ ở ven đường mà Mạc Kim đã cảm thấy thỏa mãn, cảm giác đáng giá, cảm thấy đầy đủ rồi. Trải qua cả một hành trình đầy rẫy những khảo nghiệm sinh tử, đầy rẫy những cuộc đấu trí đấu sức cực kỳ khó khăn, để rồi được nhìn thấy, được chạm tay vào món sứ như thế này thôi thì cũng thấy đủ lắm rồi. Trắc Mộc Cường Ba thực sự không thấy ngờ. À, hắn khóc à? Một tên cố vấn huấn luyện lính đặc nhiệm, thân thủ phi phàm, lạnh lùng tàn khốc, giả hoạt đa đoan như Mạc Kiên lại không kềm chế được cảm xúc của mình trước một cái bình sứ. Chỉ riêng cái điểm này thôi đã khiến cho gã hiểu được giá trị của cái bình này to lớn đến nhường nào rồi. Trắc Mộc Cường Ba hỏi bâng quơ một câu. À, nè, sao ông hiểu rõ vậy? Mạc Kiên vẫn đang si si mê mê, tựa như nhất thời đắc ý, quên đi hết thảy, không nghĩ ngợi gì đã buộc miệng đáp ngay. Anh tưởng tôi là một tên lính biệt kích đặc nhiệm thôi hay sao? Tôi lợi hại bởi tôi là một giám thưởng sư đó. Lời vừa ra khỏi miệng, y tức thì cảm thấy không được ổn cho lắm. Có điều tâm trí y nhanh chóng lại bị cái món đồ gốm ngũ sắc tuyệt bậc kia xâm chiếm. Thiết tưởng Trắc Mộc Cường Ba cũng không thể nghe ra cái điều gì từ câu nói ấy cả. Nè, nào, đến đây mà xem nè. Bộ dạng của Mạc Kim lúc này giống hệt như một gã nhà giàu mới nổi được thừa kế một món tài sản khổng lồ, chỉ náo nức muốn khoe khoang với người đời các báu vật mà mình sở hữu. Nè, nhìn thấy chưa? Y chỉ ngón tay cách bề mặt bình sứ chừng 10cm, hỏi Trắc Mộc Cường Ba. Và Trắc Mộc Cường Ba bèn dí mắt vào quan sát, cảm giác lớp men sáng trong lạ thường, như bọc bên ngoài một lớp băng mỏng, thậm chí có thể xoay gương được. Xong, phía trên lớp băng tinh này lại tựa hồ như có một làn sương mông lung mỏng mảnh, cảm giác như những luồng không khí biến ảo bốc nguồn nguồn trên sa mạc nóng dãy. McKin giải thích. Thời xưa vốn có câu châu quan bảo khí, phàm là cái bảo vật chân chính thì bên ngoài đều hình thành một tầng khí trường thần bí, phản phất có thể nhìn thấy, nhưng mà quan sát kỹ thì lại chẳng thấy gì. Trong nghề gọi đó là tôi hỏa. Một món bảo vật quý giá, hỏa khí thu vào bên trong, ngưng tụ mà không phát ra, ấy mới là cảnh giới cao nhất. Nói đoạn, y khẽ thở hắt ra một hơi. Cũng thật lạ luôn, hơi thở phả ra từ miệng của McKin hoàn toàn không có hình sắc, nhưng vừa đến gần cái bình sứ liền bắt đầu biến thành một quần xương trắng nhàn nhạt, có thể trông thấy được, ẩn ẩn hiện hiện, rồi lại hóa thành vô hình vô ảnh. Nè, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? McKin hoan hỉ như sắp phát cuồng, lại nói tiếp. Đây gọi là ngưng khí thăng hàng yên, kỹ thuật cao nhất trong công nghệ nung gốm thứ thời cổ đại đó. Món đồ sứ này mùa đông thì ấm áp, mùa hè lại mát lạnh. Nè, anh sờ thử mà xem. Sờ đi, cứ sờ đi, có cảm giác cái gì hay không hả? Có phải như thế là chạm vào mỡ đặc trơn láng như mặt trẻ con hay không hả? Cái cảm giác mát rượi như thấm vào tận tâm can ấy lan dần từ đầu ngón tay đi khắp toàn thân anh, có đúng như vậy hay không hả? McKin nhẹ nhàng áp tay vào hai bên chiếc bình, hít sâu một hơi, cực kỳ cẩn thận nâng lên một chút, sau đó nhẹ nhẹ đặt xuống. Đoạn nói với Trác Mộc Cường Ba, anh thử xem sau đó cho tôi biết nha. Có giống với cái bình sứ tế chắc chế tác bằng công nghệ hiện đại mà anh hay gặp ở trên phố hay không hả? Nè nè nè nè, cẩn thận, cẩn thận chứ. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa dùng sức chút nào, cái bình đã được nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Cảm giác như thể trên tay gã không phải là một cái bình to tướng cao ngang người trưởng thành vậy. Gã cũng không biết cái bình sứ chế tác theo cái công nghệ hiện đại muốn cao như thế này ít nhất cũng phải 20-30 cân chứ chẳng chơi. Gã ngạc nhiên liếc McKin, chỉ thấy y nhếch mép cười cười nói, nè, mỏng như giấy, tiếng vàng như khánh đó. Dứt lời, y cong đốt thứ hai của ngón trỏ lại, khẽ gõ nhẹ một tiếng vào chỗ dày nhất trên mình. Cong, âm thanh ngân dài, người xưa nói vang như khánh. Khánh là một loại nhạc cụ bằng đá, âm thanh phát ra trong vắt mà tao nhã vô cùng. Nhưng theo cú gõ nhẹ ấy của McKin, bên tai của Trác Mộc Cường Ba vang lên một thứ âm thanh mà đá không thể nào phát ra được. Tưởng chừng như có ai lướt nhẹ trên sợi dây tơ đàn bằng kim loại. Tiếng rung mảnh mai mà cao vút lên như tiếng rồng ngâm, ngân suốt một hồi lâu chưa dứt. Càng lúc âm thanh đó càng cao, khí thế chừng như muốn vút lên tận mây trời. Dần dần âm thanh từ khắp bốn phía vọng về, cả hành lang dài tự như có rất nhiều con rồng đang ẩn mình tìm phục, lần lượt giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ nghìn năm. Tiếng ngân vang vang khắp cả cõi đất trời. Tiếng rồng ngân ấy từ khắp bốn phía trước sau phải trái vọng vào tai người ta. Ánh dương lấp loá, những nhân vật thần tiên trên các bức bích họa cũng nhờ tiếng rồng ngâm hổ gầm đó mà càng thêm sống động, đạp mây muốn bay vút ra khỏi bức tường. Trác Mộc Cường Ba và McKin đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nhận ra được chút manh mối từ tiếng ngân vang vọng khắp bốn phía chung quanh đó. Ấy là cộng hưởng. Không thể tin đây là sự thật được. Trên đời này còn có thứ gì kích động lòng người hơn một nhà giám tưởng tác phẩm nghệ thuật nhìn thấy một tác phẩm tuyệt thế chứ? Đó chính là một nhà giám thưởng tác phẩm nghệ thuật được nhìn thấy một tác phẩm tuyệt thế. Trác Mộc Cường Ba bám sát theo McKin chạy lên phía trước. Bọn họ đã trông thấy chiếc bình tuyệt mật ngũ sắc thứ hai, đỏ như lửa.